Tướng Giả, quyển 3 chương 59, dưới trúc gặp cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới tác dụng của phù trận, xe ngựa màu đen đi ở trên đường lên núi gần như cưỡi gió mà đi, lặng yên không một tiếng động, trên dốc cỏ bên khe núi có rất nhiều con ngựa đang ăn cỏ che giấu tiếng chân đại hắc mã, 10 người tu hành dưới tàng cây xanh, chưa có ai chú ý tới hai người bọn Ninh Khuyết đã đến. An, cô gái dưới tường trúc lại đã chú ý tới. Đã tiến vào chi mệnh cảnh, Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, Miêu Ni nàng đối với thiên địa nguyên khí quanh mình biến hóa nhỏ bé nhất cũng có thể phát hiện rõ ràng vô cùng, hơn nữa nàng vốn chính là phù sư thiên tài nhất trên đời, nay bước vào cảnh giới thần phù sư, lại nào sẽ không phát hiện được trên xe ngựa màu đen tan mát ra khí tức phù đạo. Lại hoặc là thật ra chi bởi vì nàng một mực yên lặng nhìn phương hướng đường lên núi, muốn nhìn thấy ai. Nhìn cô xe ngựa màu đen kia dần dần đô ở xa xa, trong mắt cô gái xuất hiện vẻ vui sướng, lại có ngơ ngẩn nhàn nhạt, sau đó đều hóa thành bình tĩnh, sau đó chậm rãi đi về phía bên đó. Trên bãi đá bên khe suối không thiếu người tu hành luôn yên lặng chú ý cô gái, bao gồm tên quý công tử được rất nhiều người tu hành vây quanh lấy lòng kia cũng thế, theo cô gái rời khỏi trúc biết đi hướng về cố xe ngựa màu đen xa xa kia, ý thức ánh mắt bọn họ theo đó di động tỏ ra có chút hoang mang. Có người đang đoán trong xe ngựa màu đen kia là ai có thể khiến thư sinh nổi tiếng thiên hạ rời bước nghênh đón, mà có một số người thông minh hoặc là khá quen thuộc đối với đường quốc lại là đã đoán được chân tướng, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Ninh Khuyết chưa chú ý vẻ mặt cùng phản ứng của những người tu hành dưới tàng cây xanh, hắn chỉ yên lặng nhìn cô gái đi về phía mình, nhìn nàng càng lúc càng gần, nhìn khuôn mặt thật lâu không gặp thậm chí rất ít nhớ tới nhưng thực chưa phai nhạt ở trong tầm mắt càng lúc càng rõ ràng, tâm tình trở nên càng lúc càng khẩn trương. Ori vẫn xinh đẹp động lòng người, cô gái thực đã gầy đi không ít nhưng hàng lông mày nhỏ mà đen đặc như mực, mắt sáng như hồ thu, lông mi dài nhỏ mà thưa, đôi môi mím chặt mỏng mà đỏ sáng, mái tóc đen như thác khoác trên vai, váy dài màu trắng giống như cây bồ công anh theo nàng di động, giày vài kiểu dáng đơn giản mà sạch sẽ thỉnh thoảng rời khỏi làn váy, sau đó giống như lá cây trong gió bay về trong váy tựa như cùng trước kia không có bất thay đổi nào. Trong thời gian một năm rưỡi qua, Ninh Khuyết thường xuyên có thể nhận được thư từ Đại Hà Quốc, những tờ giấy viết thư giống như mang theo hương vị mặc trì, bên trên là bút tích xinh đẹp viết chuyện rảnh rỗi hàng ngày, chưa bao giờ đề cập chuyện tình. Hắn sau khi đọc xong những bức thư đó sẽ đem thư giao cho Tăng Tăng hoặc là tự mình vứt đi, hắn cũng sẽ hồi âm, chỉ là rất ít thảo luận cái gì ở thư, càng nhiều thời điểm chỉ gửi chút thư thiếp, mình khá hài lòng. Năm trước lúc xác định đến chùa Lạn Kha tham gia Lê Vu Lan, Ninh Khuyết đã nghĩ tới thư si khẳng định sẽ được mời, hơn nữa nàng nói không chừng thực sẽ đến, hắn nghĩ tới rất nhiều lần, tình hình gặp lại đặc biệt lúc ấy là hình ảnh như thế nào, nàng sẽ nói những gì, mình phải nói những gì, nhưng việc này càng nghĩ càng không rõ, càng nghĩ càng khẩn trương bất đắc dĩ. Cho nên hắn không đi nghĩ cho đến quên chuyện này, thắng đến lúc này ở cạnh khe núi nhìn thấy nàng một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 59, dưới trúc gặp cổ nhân. Một kết cục chuyện đó là, Liễu Diệp Thanh bị Ninh Khuyết một đao chém mù hai mắt, cách thời gian mới được đưa về kiếm các, mà kiếm thánh Liễu Bạch vẽ một thanh kiểm giấy cho Diệp Hồng Ngư mượn, tiền nhiệm tài quyết thần quan bị giết ở trên Mạc Ngọc thần tòa. Tạ Thừa Vận chỉ biết đệ đệ của kiếm thánh cùng Ninh Khuyết từng ở cửa Hồng thư viện có một trận chiến chấn động Trường An, lại không biết sau lưng chuyện này cất giấu bí mật của giới tu hành. Hắn bỗng cảm thấy ánh mắt Trình Tiên Sinh biến thành hai thanh kiếm sắc bén nhất, hai mắt đau nhức một trận, sợ hãi thống khổ cúi đầu, cũng không dám nói thêm cái gì nữa. Ở trong mưa thu, Ninh Khuyết nhìn như thành kính cầu nguyện, thực ra cực kỳ bình tĩnh uy hiếp tượng đá Phật Tổ đỉnh Nga Sơn một phen, nhưng hắn thật ra rất rõ, Phật Tổ sớm đã chết, thật sự có thể chữa bệnh là Kỳ Sơn Đại Sư trong Ngõa Sơn, cho nên hôm sau hắn mang theo Tang Tang ngồi xe ngựa màu đen, theo đường lên núi đi về phía trong Ngõa Sơn. Đường lên núi sau chùa vẫn u tĩnh, cây tàn bên đường có sự ấm ướt, trên mặt đường bằng phẳng mơ hồ có thể nhìn thấy một ít dấu vết bánh xe ngựa lưu lại. Ninh Khuyết ngồi ở bên cửa sổ, nhìn từng dấu vết trên đường lên núi, mày hơi nhíu lại, thầm nghĩ Vu Lan Đại hội còn mấy ngày mới sẽ cử hành ở trước chùa Lạn Kha, mặc dù sứ đoàn các quốc gia hoặc giới tu hành muốn sớm thảo luận người Hoang Nam Hạ hoặc lời đồn minh giới xâm nhập cũng có thể là ở trong chùa Lạn Kha, vì sao hôm nay sẽ có nhiều xe ngựa như vậy tiến vào Ngõa Sơn. Hắn rất tự nhiên nhớ tới sáng sớm hôm qua ở chùa được vị quý công tử Nam Tấn kia, lúc ấy hắn đã đoán được thân phận đối phương, có thể khiến một cường theo hầu ở bên, trừ hoàng đế Nam Tấn thì chỉ có thể là vị thái tử điện hạ kia, chỉ là những người Nam Hải tăng nhân lần nữa xuất hiện ở dưới tàng tay hành lê với xe ngựa, Minimer cười nói. Tiểu Tăng Tam sư huynh sẽ tới sớm hơn chút, Kha gặp giả chi mệnh cảnh của kiếm các sơn muốn làm gì? Quan một bàn tưởng rằng thập này vào Ninh Khuyết xuống xe đáp rất nhiều người tới rồi. Tùy ý nói, chẳng lẽ đã có quan hải nói. Đúng, Ninh Khuyết hỏi, ta không hiểu đây là cái ý thứ gì. Quan Hải biết sư ngẩn ra, lúc này mới biết Ninh Khuyết là thật không mình khai lư ý nghĩa gì, nghiêm túc giải thích Kỳ Sơn trưởng lão mỗi lần khai lư, đều sẽ lựa chọn một người có duyên, giải đáp hoang mang trong lòng đối phương, hoặc là giúp người nọ chiếu bê tê ru yên. Còn sáng cái phương hướng nào đó của cuộc đời. Phật Tông Đại Sư điểm hóa tín đồ, loại chuyện này cũng không hiếm thấy, ở Nguyệt Luân Quốc có rất nhiều truyền thuyết như vậy, nhưng trong mắt người đời, Kỳ Sơn Đại Sư lại không phải Phật Tông Đại Sư bình thường, hơn nữa mấy chục năm trước, Đại Sư mấy lần khai lư nói chuyện khi giải thích nghi hoặc cho người có duyên, về sau đều được chứng minh biến thành sự thật. Thể biết trước có thể như thế tựa như chứng minh Kỳ Sơn Đại Sư việc tương lai, cái này so với thiên dụ thần tọa của Tây Lăng Thần Điện còn thần kỳ hơn, thậm chí có chút gần như năng lực hiểu cầu tất ứng. Có cầu xin tất được đáp ứng, của Phật Tổ trong chuyên vạn họ thế gian lâm vào cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyết tất nhiên làm năm đó sau huyết án chùa Lạn Kha Kỳ Sơn Đại Sư đại khái là đau lòng bạn cũ liên sinh làm ác, lại đau thương bởi máu tươi trước chùa, đóng cửa không ra nhiều năm, năm nay đồn Đại Sư sẽ mở cửa một ngày, tự nhiên biến thành một thịnh hội của giới tu hành, những người tu hành tham gia Lê Vu Lan cùng quan to quý nhân các quốc gia đều không chút do dự lựa chọn vào ngõa sơn, xem mình có vận khí trở thành người có không. Web duyên trong mắt đại sư hay ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị Ninh Khuyết vậy mới biết năm chữ trưởng lão chùa Lạn Kha, đối với mọi người trên đời mà nói còn có ý nghĩa như vậy, đang lúc chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên nghe trong chùa Lạn Kha trước núi vang lên tiếng chuông du dương. Thần trung mộ cổ, ở trong chùa chính là thường, chẳng qua tiếng chuông triệu tập bài buổi sáng sáng sớm hôm nay đã sớm gỗ vang, không biết vì sao lúc này lại vang lên, hắn không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc. Quan Hải Tăng vốn là tăng nhân trong chùa, từ trong tiếng chuông nghe ra nhiều tin tức hơn, vẻ mặt hơi thay đổi. Ninh Khuyết hỏi, đã có chuyện gì? Quan Hải Tăng nói, có khách tới từ phương xa, trụ trì sư huynh dùng tiếng chuông gọi ta đến cùng nhau nghênh đón. Ninh Khuyết nói, vậy ngươi mau đi đi. Thành khẩn tạ lỗi, Quan Hải Tăng rất cảm kích hướng Ninh lại cách cửa sổ xe hành một lê với Tăng Tăng, nhìn bóng lưng tăng nhân trẻ tuổi ở trên đường lên núi nhẹ nhàng rời đi, Ninh Khuyết khẽ nhíu mày, không trước xe, khẽ đá mông đại hắc mã, đến trên đệm mềm đại hắc mã đêm qua ở trong chùa Bắt Châu chấu thu chơi muộn, hôm nay có chút mệt dã rời, bị Ninh Khuyết đá một cước mới tỉnh táo lại, sốc tinh thần, ngẩng đầu mà bước liền đi về phía sâu trong ngõa sơn. Trong tiếng lộc tang, người tới khẳng định là đại NS ộc vang lên thanh âm có chút sầu lo của tang vật. Nhân vật có thể khiến chùa Lạn Kha vang lên tiếng chuông long để Quan Hải Tăng tự mình đi trước chùa tiếp, tất nhiên lai lịch phi trọng, phàm, Ninh Khuyết đã sớm hiểu một điểm này, chẳng qua cho dù con người hắn tự ti tự tiện tự thương như thế nào nữa, cũng không thế không mang theo vài phần tự kỷ, vui sướng lại bất đắc dĩ thừa nhận một cái sự thật, nay trên đời căn bản tìm không thấy ai so với hắn bối cảnh sư môn cường đại hơn, đơn giản mà nói đó là, mặc kệ những người làm nối lên tiếng chuông chùa Lạn Kha đến từ phương nào, lai lịch cũng không thể lớn hơn hắn. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới có chút nghi hoặc thân phận khách nhân chùa trước này, vì sao Quan Hải Tăng sẽ không bồi hắn một đệ tử thư viện, mà đi bồi đối phương, mà nghe ra Tăng Tăng lo lắng, lại khiến hắn cảm thấy buồn cười lại nghi hoặc Tăng Tăng xưa nay là người không để ý tới những việc này, nàng đang lo lắng cái gì? Tăng Tăng thấp giọng nói. Kỳ Sơn Đại Sư xuất quan, mỗi lần sẽ chỉ lựa chọn một người có duyên, trả lời vấn đề của đối phương, giải đáp hoang mang của đối phương, hôm nay ngõa sơn có nhiều người tới như vậy, hơn nữa khẳng định có rất nhiều đại nhân vật, không biết Đại Sư sẽ chọn ta làm người có duyên, xem bệnh cho ta hay không? Ninh Khuyết cười nói, người có duyên với ta là đủ rồi, muốn có duyên phận gì với lão hòa thượng sống 100 tuổi. Về phần những người còn lại, ngươi lại càng không cần lo lắng. Tang Tang đây ra cửa trước xe ngựa, nhìn mặt hắn, nói. Ta chính là lo lắng lại phải như lúc còn nhỏ, hay là vào thư viện tầng 2 thiếu gia ngươi tranh với rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn cô gái chậm rãi đến gần, Ninh Khuyết không biết nên làm thế nào, hắn hy vọng lúc này trong xe phía sau có thể truyền đến một ít thanh âm, hy vọng có thể nghe được Tăng Tăng giả ý ho nhẹ hai tiếng cho dù chỉ là tiếng tay áo di động sột soạt khe khẽ cũng có thể khiến hắn lúc này bình tĩnh một chút, biểu cảm trên mặt càng thêm hờ hững một chút. Mạc Sơn Sơn đi đến cạnh xe ngựa. Đại Hắc Mã phát hiện là nữ chủ nhân xinh đẹp mình tán thành trước hơn nữa rất thích lắc đầu khẽ hí hai tiếng tỏ ra cực kỳ cao hứng. Mạc Sơn Sơn mỉm cười, nâng bàn tay sờ sờ đầu nó. Đại Hắc Mã liều muốn đem cái đầu cực to của mình chen vào trong lòng bàn tay nàng, thân thiết mạng cọ tỏ ra rất là buồn cười. Cách chương.